Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 213, Minh Vương xin chiến. Sở Dịch tiểu huynh đệ, một người ở bên trong ngốc thật lâu à. Làm Sở Dịch vì Sa Bao đi quần đảo phía trên chiến sự, tiến hành sung túc chuẩn bị lúc trước xem như cùng Sở Dịch bọn người thất lạc, Minh Vương, Rayleigh. Lúc này đã là trở lại Saki trong quán rượu, mà Rayleigh vừa lúc trở về, không cần nhiều lời, tự nhiên là cùng Sở Dịch nhìn thấy một dạng cảnh tượng. Bận rộn Saki, Mihawk, Tiger, Jinbei, thậm chí Sở Dịch cứu trở về Koala, đều tham dự vào rườm rà bận rộn bên trong. Làm đến vừa trở về, Rayleigh thỉnh thoảng liền có thể trông thấy nàng cái kia đạo thân ảnh gầy nhỏ vượt qua trong đám người, sau đó không biết bận bịu bao lâu, giống như là Mihawk, Tiger, Jinbei ba người cuối cùng là có thở dốc thời gian, còn thừa sự tình thì tạm thời giao cho Saki phụ trách. Rốt cục có cơ hội có thể nghỉ ngơi một chút, giống như là đập trận đánh ác liệt, Mihawk, Tiger, Jinbei ba người đều là mỏi mệt ngồi tại Saki trong quán rượu trên ghế salon, liền cũng không muốn nhúc nhích một chút. Ngược lại là Rayleigh, ánh mắt một mực chăm chú nhìn Sở Dịch tiến hành chỉnh đốn gian phòng, kiên nhẫn chờ đợi rất lâu đều không gặp Sở Dịch xuất hiện, liền hơi nhăn lại song mi hỏi một chút, muốn nhìn một chút Mihawk, Tiger, Jinbei có biết hay không Sở Dịch tình huống. Mà tại Rayleigh hỏi lời mới vừa dứt lúc, đổi lấy thì là Mihawk mộng bức ánh mắt. Sở Dịch, hắn trở về à, ngu ngốc kiếm hào, tiểu quỷ sớm liền trở lại. Rất muốn dùng lực vung lên thiết quyền, hướng về phía Mihawk đầu hung hăng đánh lên như vậy một chút. Nhưng nghĩ tới Mihawk không có khả năng giống như là Sở Dịch như thế ngoan ngoãn huấn luyện, đã vung lên quyền đầu, Tiger thật sâu hút khẩu khí, liền đem vung lên quyền đầu lại để xuống đi. Từ tốn nói, chắc hẳn tiểu quỷ là đang nghỉ ngơi a. Dù sao giải quyết Akainu cái kia phiền phức về sau, tiểu quỷ tiêu hao hoặc nhiều hoặc ít đều là có một ít. Thực, lúc này chúng ta tình huống cũng không lạc quan đây. Nguyên bản ta coi là tiểu quỷ giải quyết hết Akainu về sau, chúng ta mặt này cục diện có thể đỡ một ít. Hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Có nhiều như vậy trách nhiệm kháng tại chúng ta trên vai, muốn chiến thắng hải quân chỉ sợ còn cần muốn một số biện pháp. Nói, Tiger ánh mắt liền rơi vào Rayleigh trên thân, dò hỏi, cái kia Rayleigh, ngươi vừa từ bên ngoài trở về không bao lâu, biết bên ngoài tình huống đến cùng thế nào sao? Giải một số, cũng không hề để ý Tiger xưng hô. Rayleigh xoa xoa trên mũi kính mắt, chậm rãi vì Mihawk, Tiger, Jinbei giảng thuật tình huống bên ngoài nói. Tiger lão đệ, tựa như là ngươi nói như thế, chúng ta bên này tình huống cũng không lạc quan. Tại ta hồi trước khi đến, ta nhìn hải quân bố trí chính là chuẩn bị đem Sa Bao đi quần đảo hoàn toàn vây khốn, toàn diện phong tỏa, biến thành một cái đảo hoang. Cái này sẽ cùng sau đó bắt rùa trong hũ, chúng ta không có cách nào mang theo nhiều người như vậy chạy đi. Hải quân tạm thời không có nắm chắc tấn công vào đến, so đấu cũng là tiêu hao, mà hải quân phương diện tiếp tế khẳng định là liên tục không ngừng. Lại xem chúng ta đâu, muốn là chỉ nuôi sống chính chúng ta lời nói, Sa Bao đi quần đảo phía trên thực vật, sinh hoạt vật tư, khẳng định là đầy đủ chúng ta mang xuống. Nhưng vô luận là Sở Dịch tiểu huynh đệ, hoặc là các ngươi, chỉ sợ đều khó có khả năng trơ mắt nhìn lấy Sa Bao đi quần đảo phía trên phổ thông bình dân, theo thánh địa Merizoa thật vất vả trốn tới các nạn dân, thì bởi vì chúng ta cùng hải quân tranh đấu chết đói, chết khát a. Rayleigh nói xong, Mihawk, Tiger, Jinbei đều bảo trì lấy trầm mặc. Bởi vì Rayleigh lời mặc dù nói rất ngay thẳng, nhưng hắn không thể nghi ngờ là nói thật. Hải quân phương diện, Suru chuẩn bị dùng mưu kế, chính là một cái đường đường chính chính dương mưu. Hoặc là ngươi, Tula, một phương người từ bỏ Sabao đi quần đảo phía trên bình dân. Nạn dân, tiến một bước theo Sabao đi quần đảo phía trên phá vây ra ngoài. Bằng không hứ, muốn bảo vệ Sabao đi quần đảo phía trên những bình dân này. Nạn dân các ngươi, liền hảo hảo thủ lấy bọn hắn đi. Đợi đến các ngươi trạng thái dưới trơn thời điểm, chính là chúng ta hải quân đại hoạch toàn thắng thời khắc. Không hề nghi ngờ, hải quân sử dụng như sách lược này, giống như là từ bỏ Sabao đi quần đảo phía trên tất cả nạn dân. Bình dân, hoàn toàn thì không phù hợp bọn họ hải quân rêu rao, chính nghĩa, hai chữ. Đây cũng là vì sao, làm Suru chậm rãi nói ra bản thân chế định kế hoạch lúc. Aokiji muốn phản bác trọng yếu nguyên nhân. Dù sao, coi như hải quân tại sau cùng quyết trong chiến đấu, dùng như thế mưu kế thật sự là thắng qua sở dịch. Thế nhưng là chỉ cần Sabao đi quần đảo phía trên bình dân, hoặc là nạn dân, hơi chút đem hải quân hoàn toàn không chú ý người ta sinh tử tin tức ném ra ngoài đi. Hải quân, thậm chí cả thế giới chính phủ tín dự liền muốn hoàn toàn sụp đổ. Đến thời điểm đạt được lợi ích không vẫn là thành lập trật tự mới quân cách mạnh sao? Cho nên nói, theo Suru mưu kế liền có thể nhìn ra, bọn họ hải quân là thật quyết định phải giải quyết rơi sở dịch. Không phải vậy bọn họ hải quân vì sao muốn lấy chính mình tín dự nói đùa đâu. Xem xét lại Mihawk, Tiger, Jinbei ba người. Bọn họ nghe xong Rayleigh giảng thuật về sau, trong nội tâm cũng là vô cùng dãy dụa. Bằng tâm mà nói, Tiger cùng Jinbei thực không có chút nào quan tâm nhân loại sinh tử. Vô luận là Sabao đi quần đảo phía trên nạn dân cũng tốt, hoặc là Sabao đi quần đảo phía trên bình dân cũng được. Bọn họ chết số lượng lại nhiều, Tiger cùng Jinbei nhiều nhất cũng là trong nội tâm không thoải mái mà thôi. Nhưng cùng sát thiên, đoàn hải tặc phía trên người cá thuyền viên tương đối, Tiger cùng Jinbei không thể nghi ngờ là hy vọng chính mình những đồng bào, những cái kia người cá thuyền viên đoàn có thể thu hoạch được sinh cơ hội. Đoán chừng trừ sở dịch, Mihawk bên ngoài toàn bộ Sabao đi quần đảo phía trên, Tiger cùng Jinbei có thể hơi chút quan tâm một chút người. Cũng là cùng sở dịch cộng đồng chiến đấu anh dũng Rayleigh. Cộng thêm cái quán bar này chủ nhân Saki đi. Thế mà, Tiger cùng Jinbei lại là vô cùng rõ ràng. Từ bỏ Sabao đi quần đảo phía trên bình dân, nạn dân, là tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì Mihawk, cũng là bởi vì Rayleigh. Càng là bởi vì trong phòng an tĩnh tĩnh dưỡng sở dịch. Ba người bọn hắn bên trong bất kỳ người nào đều khó có khả năng lấy từ bỏ Sabao đi quần đảo phía trên bình dân. Nạn dân sách lược, mang theo chính mình người theo hải quân trong vòng vây phá vây ra ngoài. Cho nên, làm Mihawk, Tiger, Jinbei nghe xong Rayleigh lời nói, đồng thời trầm mặc sau một khoảng thời gian, dường như quyết định Tiger liền muốn xin chiến. Hy vọng chính mình tiến đến kìm chân hải quân phương diện cướp bộ. Để Rayleigh, Jinbei, Mihawk ba người xuất lĩnh lấy Sabao đi quần đảo phía trên mọi người phá vây ra ngoài. Có thể cứu trợ Sabao đi quần đảo phía trên bao nhiêu người, thì cứu trợ Sabao đi quần đảo phía trên bao nhiêu người. Nhưng lại tại Tiger vừa mới chuẩn bị xin chiến, chủ động muốn tiến đến cùng hải quân phấn chiến thời điểm, tê. Sắc bén lưỡi kiếm, theo kiếm trong vỏ chậm rãi bị rút ra, làm Rayleigh cầm trong tay sắc bén lưỡi kiếm, ánh mắt chậm rãi trôi hướng nơi xa, dường như có thể vượt qua khoảng cách, trực tiếp bắn ra ở phía xa Sengoku trên thân lúc khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Rayleigh chính là dùng kiên định lạ thường ngữ khí, khẽ cười nói, sở dịch tiểu huynh đệ rất có thể chơi. Ta bộ xương già này xem như bán cho hắn. Đã tạm thời tất cả mọi người không có tốt phương án giải quyết. Vậy ta trước hết đề nghị một cái tốt. Tiếp đó, ta ta chuẩn bị tiến đến gánh trụ hải quân tinh lực. Mihawk lão đệ, Tiger lão đệ, cái gì Bình lão đệ, Sabaody quần đảo phía trên người thì giao cho các ngươi đến phụ trách. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.